Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 30. Tuyệt cốc này so với tuyệt cốc mình đã bị Phỉ Nguyên Hoàng đánh té xuống hôm trước cao hơn cả trăm lần. Điều nguy hiểm hơn là vách cốc nghiêng nghiêng về trong cốc địa, tìm thế mượn sức khó khăn hơn nhiều và muốn thăng lên phải tiêu hao thật nhiều chân khí. Hắn ngẩn người đứng tại chỗ một hồi, sau đó buồn nản quay trở vào thạch thất, ánh mắt chạm phải Thiên Xu Bảo Quyền. Bỗng hắn có một sự quyết định. Trong thạch động vẫn còn một số lương thực, sao mình không nhân cơ hội này tu luyện Thiên Xu Bảo Quyền để võ học của mình tiến thêm một bậc nữa. Biết đâu việc thoát thân lại chẳng dễ dàng hơn. Song thân và đại sư bá vì được bảo quyền mà phải chiêu hỏa vào thân đến đối phải mất mạng. Mình may mắn tu tập được bảo quyền, có lẽ an ủi thân nhân phần nào tại Thiên Chi Linh. Nếu được sử dụng võ công trong bảo quyền phục thù tuyết hận, há chẳng phải là tuyệt hơn ư? Hắn nghĩ thế liền ổn định tinh thần lại, thế rồi hắn chỉ lo chuyên tâm tham tu Thiên Xu Bảo Quyền mà thôi. May mà Phương Khổn Tiên Tử ngoan ngoãn sống qua ngày, không hề xảy ra việc gì hết. Văn Thiên Hào mải mê tham cứu võ công huyền ảo trong Thiên Xu Bảo Quyền, đã không để ý tới ngày tháng trôi qua. Tập thượng Thiên Xu Bảo Quyền ghi chép đầy đủ những môn quyền, kiếm, trường, chỉ, thân và hộ pháp. Sau khi hắn tu học xong tập thượng quyền, hắn ước tính thời gian cũng đã gần 2 tháng trời rồi. Đương nhiên, nếu một người võ lâm bình thường, có lẽ luyện cả 2 năm cũng chưa thành công. Ít lắm cũng phải tốn thời gian cả chục năm mới mong thành công được. Trong tập hạ Bảo Quyền, hắn chỉ đặc biệt chú ý trong môn dị hình thuật. Chỉ cần hoàn tất chương này thì không cần thiết sử dụng tới dược vật hay là mặt nạ gì hết, cũng có thể tự ý biến cả hình dạng và thân người rồi. Môn dị hình thuật này là một môn võ học đã thất truyền ở chốn võ lâm từ lâu. Nửa tháng lại trôi qua, hắn đã hoàn tất chương dị hình thuật. Bây giờ hắn không cần thiết mang danh hiệu âm thủ thư sinh nữa, mặt nạ đối với hắn đã vô dụng. Bây giờ hắn bắt đầu nghĩ tới vấn đề thoát thân. Hắn đối diện mắt nhìn vách cốc một lần nữa, cảm giác bây giờ thay đổi hẳn. Vì công lực của hắn đã trội hơn một bậc, ngự hư thần công vốn là võ lâm tuyệt học, hắn lại mang lăng vân thiên pháp trong Thiên Xu Bảo Quyền dung hợp vào trong. Rốt cuộc thân pháp này bây giờ của hắn đã đạt đến cảnh giới thế nào thì hắn chẳng biết. Hắn vận khởi chân khí hét to một tiếng, lên. Tức thì thân hình của hắn từ từ thăng lên y như một con chim hạc. Hắn nhào lộn một vòng trong hư không, 2 vòng, 3 vòng. Khoảng 7-8 lần nhào lộn như vậy, cuối cùng hắn đã lên tới sơn đỉnh. Hắn phóng mắt nhìn tới trước, quả nhiên không sai chút nào. Thông đạo duy nhất ở cốc ngoại cũng đã bị lấp kín. Hắn đảo mắt quan sát lần nữa, sau đó lại phất phơ hạ xuống. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào mang Phương Khổn Tiên Tử ra khỏi cốc. Mang theo một người thăng lên vách cốc cao vòi vòi không phải là chuyện dễ. Nếu đến nửa chừng chân khí yếu kém, thì hậu quả khó có thể lường được. Phương Khổn Tiên Tử bước tới, ngơ ngẩn nói. Văn Thiên Hào, chúng ta phải ở lại đây bao lâu nữa? Văn Thiên Hào cười nhạt nói. Chỉ 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta chẳng trông thấy ngõ ra ở chỗ nào hết. Văn Bối đang tìm cách, vì ngõ ra đã bị phong tỏa cả rồi. Tại sao vậy? À, vì đá núi sụp lở đã làm tắc nghẽn lối ra. Tại sao không thấy môn chủ đến? Chúng ta đi ra không được và môn chủ cũng chẳng thể vào đây. Vậy thì chúng ta vào bằng cách nào vậy? Lúc chúng ta vào, thông đạo chưa bị tắc nghẽn. Bây giờ tìm cách nào ra đây? Văn Thiên Hào lấy tay chỉ vách cốc thẳng đứng nói. Ngoài trừ vượt vách cốc đi ra, ngoài ra không còn cách nào khác. Phương Khổn Tiên Tử ngước đầu lên nhìn, lắc đầu nói. Ngoài trừ có 2 cánh bay lên mà thôi. Rõ ràng lão không trông thấy lúc nãy Văn Thiên Hào phi thân lên đỉnh cốc. Văn Thiên Hào nhủ thầm. Bây giờ chỉ còn 2 cách mà thôi. Một là tạm thời để lão ở lại đây, một mình ra khỏi cốc, tìm cách cứu lão thoát thân. Hai là truyền thân pháp lăng vân cho lão, để lão tự mình thăng lên. Nhưng tâm thần lão bị khống chế, linh tri chậm lụt, có học cũng không có kết quả mấy. Thế thì chỉ còn cách tạm thời lưu lão ở lại đây mà thôi. Hắn nghĩ tới đây chậm rãi cất tiếng nói. Tiền bối, nơi đây còn một số lương thực, có thể dùng được một khoảng thời gian nữa. Phương Khổn Tiên Tử ngỡ ngẩn nói. Phải, thế thì sao? Văn Thiên Hào nói tiếp. Văn bối định một mình ra khỏi cốc. Văn Thiên Hào chưa nói hết lời, bỗng nhiên nghe một tràng những tiếng đá núi lan sụp xuống. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, quay đầu sang nhìn, chỉ thấy lưng chừng vách cốc ở hướng tây, đá núi ao ao đổ xuống. Văn Thiên Hào nắm tay Phương Khổ Tiên Tử nói, tiền bối, chúng ta hãy tạm thời tránh sang một bên, xem sự việc gì đã xảy ra. Một già một trẻ song song ẩn núp phía sau một tảng đá núi khổng lồ. Đá núi cứ tiếp tục ao ao đổ xuống, trông thật kinh người. Văn Thiên Hào nhủ thầm, chẳng nhẽ trong lòng núi ở đó có quái vật gì đang phá phách vách núi chui ra hay chăng? Hắn nghĩ tới đây, bỗng kêu ầm một tiếng kinh người, một tảng đá núi to lớn rơi xuống. Đồng thời ở lưng chừng vách cốc hiện ra một cái hang. Phương Khổng Tiên Tử cất tiếng nói, chuyện gì đã xảy ra vậy? Văn Thiên Hào lắc đầu, không biết, chắc sự thể sẽ biết ngay bây giờ. Một cái đầu lông lá bù xù từ trong hang đá thỏ ra, trong đầu có vẻ giống người, nhưng hình như lại không giống chút nào hết. Cái đầu quái lạ ấy chuyển động một vòng, hình như đang quan sát tình hình trong cốc. Chỉ trong giây lát lại rút trở vào hang. Văn Thiên Hào trông thấy vậy đã phải ớn lạnh tóc gáy. Rốt cuộc đây là người hay là quái vật vậy? Nếu là người thì tại sao khi không ở lưng chừng núi phá vách đá mà chui ra như vậy? Phước Khổng Tiên Tử thì không có phản ứng đặc biệt, chỉ thoáng lộ vẻ sợ hãi nói, đây là quái vật gì vậy? Văn Thiên Hào nói, cũng chưa biết là người hay quái vật, bất cứ xảy ra sự biến gì đều để văn bối đối phó, tốt hơn hết tiền bối chớ có lộ mặt ra. Trước đầu quái lạ, lông lá bù xù ấy lại thò ra một lần nữa, từ từ hiện ra cả nửa thân. Lần này Văn Thiên Hào trông thấy rất rõ ràng là một con người. Con người lại có thể phá lòng núi mà chui ra hay sao? Thật là một quái sự khó tưởng tượng. Sau khi quái nhân hiện ra cả nửa thân người, miệng huýt một tiếng sáo kỳ lạ, nhào lộn chui thẳng xuống cốc. Lúc cách mặt đất còn khoảng 2 trượng, bỗng y lượn không nhảy lộn lên trên. Tức thì trở thành đầu ở trên, chân phía dưới, từ từ phất phơ hạ xuống. Một thức khinh công trông thật kinh người ghê gớm. Bóng người đứng hẳn trên mặt đất, Văn Thiên Hào mới trông thấy đối phương là một lão nhân, ăn mặc kỳ quặc, tóc như cỏ khô, chân đi giày cỏ, mang bên lưng trái một túi da. Bên phải thì đeo một cái đại hồ lô, bầu rượu lớn. Cặp mắt sáng quắc, miệng thì dài rộng. Sau khi quái nhân đứng vững trên đất, y đảo mắt quan sát chung quanh một hồi, từ từ tiến sang phía hai người. Văn Thiên Hào hạ giọng nói nhỏ với Phương Khổn Tiên Tử, tiền bối chớ có lộ diện đó. Nói xong, hắn từ phía sau tảng đá hiện ra. Hình như quái nhân ấy không biết trong cốc này có người, y giật bắn cả người lên. Văn Thiên Hào tiến tới lạnh lùng nói, các hạ là cao nhân phương trời nào? Lão quái nhân chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hào một hồi, sau đó cất tiếng nói, ngươi là người trong Vô Hồi Cốc sao? Văn Thiên Hào nói, bây giờ thì phải. Lão quái nhân nhìn Văn Thiên Hào một lần nữa nói, tiểu tử, ngươi có phải là truyền nhân của Vô Hồi Cốc chủ không? Văn Thiên Hào khẽ cười nói, không phải, tại hạ chỉ là khách ở đây mà thôi. Lão quái nhân tròn tròn cặp mắt nói, nói sao, ngươi là khách trong cốc này ư? Đúng vậy. Vậy người trong cốc đâu rồi? Chắc không còn ai nữa, các hạ xưng hô thế nào vậy? Cặp mắt của lão quái nhân chuyển động lia lịa nói, đúng rồi, chàng nhé tiểu tử ngươi cũng như lão phu. Cũng như các hạ thế nào? Cũng muốn do thăm bí mật Vô Hồi Cốc hay chăng? Tại hạ không xa lạ với cốc địa này, chẳng bí mật gì phải do thám cả. Rốt cuộc tiểu tử ngươi là ai đó? Các hạ cũng cho phụng cáo lai lịch mà. Lão quái nhân lấy tay gãi đầu gãi cổ, cười hì hì nói, hê, ngoại hiệu của lão phu là Xuyên Sơn Thạch Thiêm Thám Kỳ Khách, còn tên tuổi thì quên từ lâu rồi. Văn Thiên Hào mỉm cười nói, tại hạ lần đầu tiên nghe nói danh hiệu này. Lão quái nhân trợn ngược đôi lông mày nói, từ từ, ngươi nói danh hiệu này không có tiếng sao? Thế là ngươi ít nghe ít biết rồi, rốt cuộc ngươi là ai? Tại hạ là Văn Thiên Hào. Chưa nghe nói bao giờ hết, đương nhiên lão phụ không quen biết tiểu tử hậu sanh ngươi đâu. Sao các hạ lại từ trong lòng núi phá vách đá mà chui ra như vậy? Chẳng nhẽ dễ được danh hiệu Xuyên Sơn Thạch Thiềm này sao? Ồ, các hạ đắp phá núi chui vào? Không sai chút nào hết. Vào đây để làm gì? Để thám kỳ vậy. À phải rồi, Xuyên Sơn Thạch Thiềm Thám Kỳ Khách mà. Thế tiểu tử ngươi vào đây bằng cách nào đây? Bị người đánh lừa vào đây. Thông đạo bị tắc nghẽn cả 2 tháng hơn. Chẳng nhẽ người bị nhốt trong cốc này hơn 2 tháng trời rồi hay sao? Đúng vậy. Bỗng Văn Thiên Hào liên tưởng tới lão quái nhân đã phá núi chui vào, thế thì chẳng phải đã có sẵn cách thoát thân rồi hay sao? Quả thật trời không tuyệt đường người, nhưng với sức lực một người mà có thể phá thông một ngọn núi như vậy, há không kinh người ghê gớm hay sao? Hắn nghĩ tới đây bất giác lấy làm lạ nói: Ngũ đinh lực sĩ khai sơn chỉ là thần thoại, còn các hạ phá núi chui vào há không thần kỳ lắm hay chăng? Lão quái nhân cười toe toét nói: Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì. Nghề võ mạnh ai nấy có sở trường, muốn có chân đứng ở chốn giang hồ này ai cũng phải có một sở trường mới được. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Thế thì sở trường của các hạ quá kinh người vậy. Lão quái nhân nói: Ngươi cũng chẳng kém, lại chẳng ngại địa mạch tiềm cương. Địa mạch tiềm cương đã bị người phá hủy từ lâu. Ồ, việc xảy ra đã bao lâu rồi vậy? 2 tháng hơn. Ra vậy, còn vô hồi cốc chủ đâu? Sớm đã rời bỏ đây rồi. Nói như vậy, đây là một cốc địa vô chủ. Đúng vậy. Theo lão phu suy đoán, người đã bị người dù vào trong cốc, sau đó đối phương đã thuốc đổ, làm tắc nghẽn thông đạo, nuốt người ở trong đây chứ gì. Đúng vậy. Lão quái nhân quay người tiến vào động phủ. Văn Thiên Hào lượn mình tới cản lại, nói: Các hạ đi đâu vậy? Lão quái nhân trợn ngược đôi lông mày nói: Đã vào núi báu, há có thể tay không trở về ư? Lão phụ phải đi xem cho biết. Văn Thiên Hào thoáng suy nghĩ, sau đó nói: Được, tại hạ sẽ đi cùng với các hạ. Lão phụ không cần ai đi chung. Xin các hạ lượng thứ, tại hạ khó tuân lệnh vậy. Lão quái nhân cười ha hả như điên như cuồng, hai tay nâng bầu rượu lên, mở nắp ra đưa vào miệng uống ực một cái, sau đó ngước đầu lên. Tức thì một đường nước rượu từ miệng phun ra như tên bắn, bắn thẳng vào đá núi phía trước mặt. Bụi đá tung tóe tứ tán, tức thời vách đá lưu lại một cái lỗ có đường kính to bằng miệng ly và sâu cả một thước. Một đòn này quả thật kinh thế động tục. Như ở trong cặp mắt của Văn Thiên Hào bây giờ thì chẳng có gì là lạ. Lão quái nhân cười đắc ý nói: Thế nào? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói thản nhiên: Cũng khá đó. Mặt của lão quái nhân tối sầm lại: Tiểu tử, khẩu khí của ngươi ngạo nghễ gớm nhỉ. Văn Thiên Hào mỉm cười, từ từ giơ cao bàn tay phải lên, cách không hướng về vách núi chỗ kế bên lỗ huyệt mà lão quái nhân đã dùng đường nước rượu xuyên thủng ấy, ấn nhẹ một cái, tức thì hiện ra một dấu ấn 5 ngón lõm sâu vào đá núi cả tấc. Tức thì mày râu của lão quái nhân trợn ngược lên và cả đầu tóc bù xù cũng dựng đứng, nói giọng hớt hải: Tiểu tử, không ngờ tài nghề của ngươi là tuyệt vời như vậy. Văn Thiên Hào nói: Món nghề nhỏ nhỏ mà thôi. Lão quái nhân ruột khí thở dài một tiếng nói: Lão phu sống cả một đời người như vậy, hôm nay mới thật sự gọi là mở mắt. Rốt cuộc tiểu lão đệ là môn hạ của ai? Văn Thiên Hào thoáng nghe đối phương đổi cách xưng hô, bất giác lấy làm buồn cười hết sức. Hắn mỉm cười nói: Xin tha thứ cho tài hạ không tiện phỏng cáo, bây giờ xin mời các hạ cứ việc đi xem xét các nơi. Lão quái nhân lắc đầu nói: Lão phụ không muốn xem nữa. Tại sao vậy? Hào khí của lão phụ bỗng tiêu tan hết, phải đến lúc lui khỏi giang hồ rồi. Các hạ hà tất chú trọng vấn đề này thái quá làm gì? Một chiêu phun rượu xuyên thủng đá núi này, ở chốn võ lâm này có mấy người làm được như vậy? Lão quái nhân cất tiếng cười ha há liên tục như điên như cuồng. Cái đó nâng bầu rượu lên ực ực nốc một hơi, dùng tay lau khô nước rượu đắp bám vào râu, rồi lắc đầu thở dài. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Lão quái nhân này háo thắng thật, nhưng trông lão có vẻ là người chí tình chính phái. Hắn nghĩ tới đây bèn nghiêm sắc mặt nói: Tại hạ bị nhốt ở trong tuyệt cốc này đang âu sầu không có cách nào thoát thân. Các hạ thình lình xuất hiện, trông thế này ắt phải trọng dụng đến thông đạo nhập cốc của các hạ rồi. Lão quái nhân hình mũi lia lịa nói: Tiểu lão đệ, hình như còn có người nào nữa thì phải. Văn Thiên Hào động lòng nhiều thầm: Lão quái nhân này lợi hại thật, khứu giác của lão đã nhận biết có người lạ cái bên. Hắn bèn mỉm cười nói: Khứu giác của các hạ quả thật lợi hại quá, không sai chút nào, còn một vị tiền bối ở đây nữa. Hắn vừa nói vừa quay người sang bên kia với tay lớn tiếng gọi: Xin lão tiền bối hãy ra đây. Phương Khổn Tiên Tử từ từ bước ra, dùng cặp mắt thù hằn chăm chăm nhìn ngắm lão quái nhân. Văn Thiên Hào giơ tay giới thiệu nói: Vị này là Xuyên Sơn Thạch Thiềm Tâm Kỳ Khách. Phương Khổn Tiên Tử lạnh lùng nói: Bạn hay thù? Văn Thiên Hào nói: Là bạn chứ không phải là thù địch đâu. Hắn vừa nói vừa quay sang định giới thiệu cho lão nhân. Lão quái nhân đã cất tiếng nói trước: Ủa, ngươi chẳng phải là Cố Đại Muội Muội ư? Hả, suýt nữa ta đã không nhận ra rồi. Tức thì Văn Thiên Hạo giật bắn người lên. Hắn không ngờ lão quái nhân quen biết với Phương Khổn Tiên Tử từ trước. Lão gọi Cố Minh Mị là Đại Muội Muội, thế thì lão phải lớn tuổi hơn Phương Khổn Tiên Tử nhiều rồi. Hắn nghĩ tới đây nói, thế ra hai vị vốn đã quen biết. Phương Khổn Tiên Tử ngẩn người không nói gì hết. Lão quái nhân xúc động, Đại Muội Muội, chuyện gì đã xảy ra? Phương Khổn Tiên Tử lạnh lùng nói, ta không quen biết người. Lão quái nhân chăm chú nhìn Phương Khổn Tiên Tử giây lát, bỗng hoảng hốt. Hỏng rồi, chắc người đã uống phải mê thần dược chứ gì. Văn Thiên Hạo nghe nói bất giác cả mừng. Lão nhìn thoáng qua đã biết căn bệnh của Phương Khổn Tiên Tử, thế thì lão ắt là danh y. Hắn liền thay đổi cách xưng hô nói, nhãn pháp của tiền bối nhìn không lầm chút nào cả. Quả thật Phương tiền bối đã bị bọn tiểu nhân ám hại, tâm thần không được bình thường chút nào. Tuy tâm thần Phương Khổn Tiên Tử bất bình thường và mất hết ký ức, nhưng lão vẫn phân biệt được ý nghĩa của lời nói. Lão cao mày nói, ta đã bị người ta ám hại ư? Văn Thiên Hào khẽ gật đầu, đúng vậy. Ai đã ám hại ta? Chính huyết kiếm môn chủ Phỉ Nguyên Hoàng. Phương Khổn Tiên Tử trợn ngược đôi lông mày gầm thét nói, nói bậy, Phỉ môn chủ trợ giúp lão bà này báo thù, rốt cuộc người có ý đồ gì? Văn Thiên Hào cười nhằn, Phương tiền bối, thế thì thù gia của lão là ai? Huyết kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn và Thái Thượng Bang chủ Thiên Khánh Bang. Mối thù ra thế nào vậy? Thế lão quái nhân thất kinh nói, hả, sao ở đâu lại chui ra một huyết kiếm môn chủ như vậy? Ý là... Văn Thiên Hảo nói ra còn dài dòng lắm. Phỉ Nguyên Hoàng là chủ nhân kiếm cung, đã mạo danh giang hồ đệ nhất lệnh thành lập huyết kiếm môn. Lão quái nhân kêu ồ một tiếng nói, danh hiệu lão phụ là tầm kỳ khách, thế mà chưa tầm được bí sử chấn động cả võ lâm này. Hả? Văn Thiên Hảo trầm giọng, tiền bối có phương pháp nào giải cứu cho Cố tiền bối không? Lão quái nhân trầm ngâm nói, dược vật mê thần có nhiều loại, cần phải khám xét xem lão trúng phải loại dược vật nào trước, sau đó mới cho thuốc được. Văn Thiên Hảo nói, chúng ta hãy vào trong động phủ rồi nói chuyện sau. Lão quái nhân mắt nhìn Phương Khổn Tiên Tử nói, thôi được, việc của y lão phu không thể khoanh tay đứng nhìn. Vào tới động phủ, lão quái nhân đảo mắt dòm ngó xung quanh một hồi, cảm khái thở dài nói, đây chính là vô hồi chi cốc đã làm mê hoặc người giang hồ cả mấy chục năm nay hay sao? Văn Thiên Hạo bảo Phương Khổn Tiên Tử tự vào thạch thất của y, sau đó hắn cùng lão quái nhân vào chính sảnh an tọa nói, rốt cuộc tiền bối vào đây bằng cách nào vậy? Lão quái nhân gãi đầu lia lịa nói, lão phu đã có ý định muốn do thám bí mật cốc này từ lâu rồi. Khổ thay không tìm ra cách nào vào được hết. Cách đây 3 tháng trước, ta ghé vào núi này lần nữa, ngẫu nhiên phát hiện một cái hang đá thiên nhiên. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, nếu đã thông đáy hang này, ắt sẽ ăn thông vào trong cốc không sai. À, đây là việc không hề đơn giản. Nhưng mà sở trường của lão phu chính là xuyên núi thủy huyệt. Sau khi lão phu khám xét, thấy vách núi đáy hang dày cả 3 trượng ngoài. Hơn 3 trượng? Đúng vậy, sau khi lão phu đã có quyết định, liền ra núi mua sắm các thứ cần dùng. Lúc quay trở lại thì phát hiện thông đạo đã bị phá hủy. Lão phu cũng chẳng biết là đã xảy ra sự biến gì, vẫn y nguyên kế hoạch mà tiến hành. Kết quả lão phu đã thành công. Tuyên bối tốn cả công phu 2 tháng trời để đục đá phá núi sao? Đá núi nơi đó cứng chắc kinh người ghê gớm. Văn Thiên Hào lấy làm kính phục hết sức. Chỉ vì một niềm hiếu kỳ, lão không tiếc đã tốn cả công sức 2 tháng để khai mở một cái hang, quả thần không thể tưởng tượng được. Lão quái nhân dừng lại giây lát rồi nói tiếp, tại sao hai người lại bị nhốt trong cốc như vậy? Văn Thiên Hào thuật lại đầu đuôi câu chuyện bị mắc mưu Phỉ Nguyên Hoàn cho lão nghe một lượt. Sau đó hắn lấy làm lạ hỏi, căn cứ cách xưng hô, chắc hai vị phải có một mối quan hệ thân thiết. Lão quái nhân lắc đầu thở dài nói, dĩ vãng như gió thoảng mây bay, chẳng đáng nhắc lại làm gì nữa. À, thế sự vô thường, ảo hóa vô lượng. Có ai ngờ rằng vài mươi năm sau lại gặp lại trong cảnh ngộ này. Nhưng gặp nhau để làm gì, ngoài trừ chỉ thiên thượng cảm, ngoài ra còn được gì đâu. Năm tháng không tha thứ một ai cả, đã già hết rồi. Văn Thiên Hào thông minh tuyệt đỉnh, tuy lão quái nhân không nói rõ ràng, hắn cũng đoán được phần nào ý nghĩa của câu chuyện. Trong tình hình lại dính líu đến tư tình nam nữ, trông lão có vẻ là người thất ý trong tình trường, e rằng vì Phương Khổn tiên tử mãi chung tình luyến ái sư phụ Cao Như Sơn. May mà lão không biết lai lịch của mình, nếu không tình huống lại khó xử không sai. Hắn nghĩ tới đây lại nói tiếp: Cao Thọ tiền bối bao nhiêu rồi? Lão quái nhân cười hi hi nói: Già mà không chết, lão phu năm nay đã gần 80 tuổi. Văn Thiên Hào thất thanh nói: 80 tuổi, không thể nào ngờ được. Lão quái nhân tự châm biếm: Bộ mặt này của lão nếu bảo rằng có luyện thật trú nhan thì tội lỗi lắm, chỉ nhờ vả vào dược vật mà được sống tới nay thôi. Văn Thiên Hào nhắc lại việc cũ nói: Bây giờ tiền bối chữa trị cho Cố tiền bối bằng cách nào đây? Lão quái nhân cao mày nói: Phải khám xét y bị loại dược vật nào không chế trước, nhưng trong tình hình y chẳng ngoan ngoãn chịu để lão phu xem xét đâu. Lão phu đưa cho ngươi viên nhập mộng hoàn, ngươi tìm cách cho y uống vào. Nói xong, lão thò tay vào túi lấy ra một cái lọ trắng, đổ một viên thuốc to bằng hạt đậu màu đen ra, giao cho Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào nhận lấy viên thuốc, đi vào thạch thất Phương Khổn tiên tử, mỉm cười nói: Thưa Cổ tiền bối, xin lão tiền bối hãy nuốt viên thuốc này vào. Phương Khổn tiên tử trợn ngược đôi lông mày nói: Viên thuốc gì vậy? Văn Thiên Hào thoáng suy nghĩ: Đây là viên cửu thiên ngọc lộ hoàn, bồi nguyên dưỡng khí, trình văn bối ngẫu nhiên tìm được trong thạch thất. Lão tiểu tử ấy đâu rồi? À, lão ở ngoài kia. Tại sao y chưa chịu đi khỏi? Ồ, lão sắp sửa đi ngay bây giờ. Hắn vừa nói vừa ném viên thuốc sang. Phương Khổn tiên tử cầm trong tay, do dự nói: Người không hại ta chứ? Văn Thiên Hào mỉm cười nói: Tiền bối đang nghi quá, làm gì có việc đó. Phương Khổn tiên tử bỏ viên thuốc vào miệng, chỉ trong giây lát thì y cảm thấy uể oải thật buồn ngủ. Y lui ra sau cạnh giường, miệng mấp máy, đang muốn nói chuyện thì mất tự chủ té nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt và thiếp đi luôn. Văn Thiên Hào sửa thân người lão nằm ngay ngắn lại, sau đó cất tiếng nói: Xong rồi, tiền bối có thể động thủ được. Lão quái nhân nghe tiếng gọi bước vào ngay. Lão ngồi bên cạnh giường, trước hết khám nghiệm tai mắt của Phương Khổn tiên tử, sau đó xem xét các huyệt mạch của y, đồng thời thò tay vào túi ra lấy một kim châm và một cái dĩa ngọc thạch nhỏ. Lão dùng kim châm đâm vào ngón tay giữa của Phương Khổn tiên tử, vài giọt máu đã nhỏ vào trong cái đĩa. Sau đó lão ngồi dậy bước tới cái bàn thạch ở kế bên, lấy ra một cái lọ nhỏ đổ chút thuốc bột lên trên máu. Văn Thiên Hạo ngẩn người nhìn lão không nói gì hết, chỉ trong giây lát trông thấy lão quái nhân gật đầu lia lịa. Văn Thiên Hào hấp tấp hỏi: Thế nào lão tiền bối? Lão quái nhân gật đầu nói: Không sai, y đã trúng phải thuốc tâm thần, ngoài ra còn bị chất độc mãn tính. Văn Thiên Hào thất kinh nói: Độc ư? Lão quái nhân nói: Loại độc này rất bá đạo lợi hại, nhưng độc tính phát triển chậm, khiến người khó phát giác được. Người trúng độc này linh trí từ từ mất hết, nửa năm sau sẽ trở thành một người mất trí. Văn Thiên Hào nghiến răng kêu ken két, thủ đoạn của Phỉ Nguyễn Hoàng quả thật cái độc. Nếu chẳng nhờ gặp phải Xuyên Sơn Thạch Thiềm Tầm Kỳ Khách, cho dù tìm ra ba loại kỳ dược giải được cấm chế của y, nhưng vài tháng sau lão sẽ trở thành người mất trí, sống cho đến già chết cũng bằng thường mà thôi. Hắn nghĩ đến đây nói: Bây giờ có giải độc được chứ? Lão quái nhân cao mày nói: Cấm chế thì giải một cách dễ dàng, còn độc này thì khó giải vô cùng đó. Văn Thiên Hào hoảng hốt nói: Chàng nhát tiền bối không giải được độc mã tính này. Lão quái nhân trầm giọng: Chẳng phải là không giải được, mà là không kịp thời gian chế biến dược liệu. Muốn tìm đủ các thứ dược liệu, ít nhân cũng phải tốn nửa năm trời. Đến lúc đó thì ý đã hỏng rồi. Văn Thiên Hào nghiến răng nói: Thế thì phải làm sao bây giờ? Hai mắt của lão quái nhân chuyển động lia lịa nói: Tốt hơn hết phải hòa tốc tìm ra người đánh độc để lấy thuốc giải mà thôi. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát nói: Việc này để vãn bối lo, còn cách giải cấm chế tâm thần thì sao? Lão quái nhân trầm tư giây lát nói: Ngoài trừ những thứ lão phụ đã có sẵn trong người, ngoài ra còn thiếu một loại. Văn Thiên Hào buồn miệng nói: Có phải là ngũ diệp tiên linh chăng? Lão quái nhân thất kinh kêu ủa một tiếng nói: Ủa, sao ngươi lại biết? Văn Thiên Hào biết mình đã lỡ lời, nhưng lời nói ra rồi không thể thu hồi được nữa. Đương nhiên không thể nói ra việc trong Thiên Xu Bảo Quyền có ghi phương thuốc. Cực chẳng đã, hắn đành nói bừa: Văn bối từng nghe người ta nói ngũ diệp tiên linh có công hiệu trị khỏi các loại bệnh mất tâm thần mà các thầy thuốc lo ngại nhất. Lão quái nhân khẽ gật đầu nói: Chỉ nói đúng được một phần mà thôi. Văn Thiên Hào lại hỏi tiếp: Loại dược vật hiếm có như vậy, biết tìm ở đâu bây giờ đây? Cũng may thật, chính trong đại biệt sơn có loại dược vật này, nhưng phải mất chút ít thì giờ tìm kiếm mới được. Thường thì loại dược vật này hay sinh trưởng ở những nơi sườn núi hiểm hóc, không người đặt chân đến. Lão phu tự tin có thể tìm ra được. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói. Thế thì văn bối lập tức ra cốc truy tầm người đánh độc để đoạt lấy thuốc giải. Nhưng mà cố tiền bối sẽ an trí thế nào đây? Lão quái nhân nói. Cứ yên tâm để ý ở đây, lão phu sẽ chăm sóc. Nhưng căn cứ vào sự chẩn bệnh của lão phu lúc này, loại kỳ độc y đất đúng phải đã bộc phát một nửa rồi. Người cần phải ở trong vòng 2 tháng tìm cho ra thuốc giải, càng sớm càng tốt. Văn Thiên Hào suy tính giây lát rồi nói. Văn bối sẽ cố hết sức hoàn tất việc này, thế thì phải làm phiền tiền bối chiếu cố hộ. Lão quái nhân cười hí hí nói. Chớ có khách sáo làm gì. Trước khi gần đất xa trời, lão phu có thể phục dịch cho y cũng là duyên pháp. Lão phu chẳng giấu giếm gì nói cho người hay. Lão nói tới đây, gương mặt tối sầm lại, thần tình trở nên buồn bã, tiếp. Năm xưa, lão phu đã tha thiết yêu thương y, nhưng bộ mặt trời xanh này của lão phu thật khiến người không dám thổi gió chút nào. Mà y thì đẹp như tiên nữ giáng trần. Y yêu huyết kiếm lệnh chủ cao như sơn. Lão phu biết điều đó, đã âm thầm rút lui, nhưng vẫn không thể quên mối tình này được. Văn Thiên Hào đã tiên liệu được điều này, nhưng chẳng tường tận chi tiết mà thôi. Lão đã nhắc đến sư phụ thì cũng đáng để nghe vậy. Thế rồi hắn giả đò làm ra vẻ kinh ngạc nói. À, có mối quan hệ như vậy thật sao? Lão nhân đưa mắt nhìn Phương Khổn tiên tử đang nằm ngủ một cái, nói. Về sau, y đã bị mối tình chân thành của lão làm cảm động, đồng ý gọi nhau bằng tiếng huynh muội. Cho nên lão phụ gọi y là đại muội muội là vì vậy. Văn Thiên Hào thừa dịp nói. Tại sao y chẳng kết hợp với Cao Như Sơn? Lão quái nhân xúc động nói. Sự việc đã bị một nữ yêu làm hỏng bét. Đương nhiên Văn Thiên Hảo biết nữ yêu này là ai rồi. Hắn bèn giả đò hỏi. Nữ yêu ai vậy? Một nữ nhân phóng túng, thiên hương phi tử, khuôn mỹ ngọc. Có nghe nói tới bao giờ chăng? Ồ, thiên hương phi tử. Y chính là vợ của Phỉ Nguyên Hoàng bây giờ đây. Hả? Y gả cho Phỉ Nguyên Hoàng rồi chăng? Đúng vậy. Nếu lão phu gặp y, quyết giết chết y mới thôi. Suýt nữa, Văn Thiên Hào muốn nói rằng thiên hương phi tử đã mãi mãi nằm trên đỉnh núi rồi. Nhưng vì sợ bại lộ thân phận, hắn đã dừng lại nói. Năm xưa, thiên hương phi tử khuôn mỹ ngọc gả cho Cao Như Sơn, chắc chẳng có bao nhiêu người biết được việc này rồi. Đúng vậy, rất ít người biết về vấn đề này. Sau này, vì lý do gì thiên hương phi tử lại phản bội vậy? Y vốn là một dâm phụ, tất nhiên phải xảy ra việc này thôi. Chẳng nhẽ năm xưa Cao Như Sơn không nghe nói gì sao? Nói cho ngay, chẳng có vị anh hùng nào mà không mê sắc đẹp, tại vì y quá đẹp. Lão vừa nói vừa nhìn Phương Khổn tiên tử thở dài một cái tiếp. Gái si tình, trai phụ bạc, y vì sự nghiệp của Cao Như Sơn và Khuông Mỹ Ngọc mà đã bạc đầu trong một đêm. Tuyên bối có hận Cao Như Sơn tiền bối hay chăng? Ta từng hận thủ y, nhưng y đã mất tích rồi, bây giờ còn hận làm gì nữa? Vì lý do gì Cao Như Sơn thình lình mất tích vậy? Lão phụ từng muốn giải câu nghi vấn này, nhưng chung quy không tìm ra manh mối gì hết. Văn Thiên Hào nhủ thầm. Năm xưa Khuông Mỹ Ngọc và Phỉ Nguyên Hoàng hợp mưu lẫn sư phụ té xuống dòng nước xoáy. Họ hành động rất là bí mật. Nếu chẳng phải mình cùng đồng cảnh ngộ bị đẩy té xuống dòng nước xoáy, thì sự kiện này sẽ trở thành nghi án thiên cổ không sai. Lão nhân lại nói tiếp. Thôi, người hãy đi ngay đi. Văn Thiên Hào khẽ gật đầu trở vào gian thạch thất của mình, mang theo huyết kiếm áo bảo, thiên su bảo quyền các thứ gói vào cho cẩn thận, sau đó xách trong tay, đeo thanh trường kiếm đã trao đổi với tỷ tỷ Văn Thiên Phụng lên vai. Sau khi hắn tu tập thiên su bảo quyền, chắc về sau ít sử dụng đến binh khí rồi. Vì học biết dị hình thuật nên cả mặt nạ cũng không cần dùng đến nữa. Hắn thu xếp xong xuôi, vừa bước ra thạch thất thì lão quái nhân đã đi tới nói. Lão phụ vừa nghĩ ra một việc, cần phải nói lại cho ngươi hay. Việc gì vậy, lão tiền bối? Thứ độc mà đại muội muội của lão phu đã trúng phải không phải thứ độc tầm thường đâu. Theo sự hiểu biết của lão phu ở chốn giang hồ này, chỉ có mỗi một người duy nhất biết sử dụng loại độc này. Biết đâu Phỉ Nguyên Hoàng và y có mối quan hệ gì đây? Y là một nhân vật thế nào vậy? Độc Tây Thi. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi nói. Một nữ nhân ư? Đúng vậy, y cũng thuộc hạng tuổi cổ lai hy rồi, nhưng đã không xuất hiện trên giang hồ mấy mươi năm nay. Ta chỉ suy đoán như vậy, có lẽ cũng chẳng liên can gì đến y, hoặc là truyền nhân của y đã được kiếm cung thỉnh không chừng. Nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là một manh mối. Tiền bối có biết chủ nhân kiếm cung chăng? Đương nhiên biết chứ. Ngọc Diệp chân nhân Tưởng Trúc Hư, người đã phản bội phái Không Động, sau đó tự lập môn hộ. Phỉ Nguyên Hoàng là truyền nhân của y, căn cứ sự hiểu biết của tiền bối, Ngọc Diệp chân nhân biết sử dụng độc hay chăng? Chưa nghe nói bao giờ. Nhưng Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử đều biết dùng độc cả. Thế thì bên trong ắt phải có nguyên do, nếu chẳng phải đối phương tìm được một loại bí cấp độc kinh gì đó, thì ắt phải có cao thủ độc đạo làm chó săn cho y. Ngươi nói vậy, chẳng nhẽ muốn xông pha vào kiếm cung hay chăng? Vân Thiên Hạo khẽ gật đầu nói, nếu ở trong giang hồ không tìm ra Phỉ Nguyên Hoàng, đành phải xông pha vào kiếm cung một lần. Lão quái nhân trầm ngâm nói, với sức lực cá nhân của ngươi. Vâng. Lão nhân cho rằng đấu sức là hạ sách, hãy dùng mưu trí thì hay hơn. Văn bối xin ghi nhớ lời giáo huấn này. Thôi được, ngươi cứ từ đường hầm đạo của lão phu đã khơi thông mà ra cốc, nhưng ngươi phải lập tức ra núi ngay, chớ có đình trệ làm gì nữa. Vâng, văn bối xin cáo từ. Ra khỏi động phủ, đi dọc theo vách cốc đến chỗ hầm đạo mà lão quái nhân đã khai thông. Hắn ngước đầu xem xét hình thế dây lát, sau đó lượn mình tung lên bám vào lỗ huyệt, phóng mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên có dấu vết đục đẽo không sai chút nào. Lỗ huyệt vừa đủ để một người trườn tới như loài rắn. Văn Thiên Hào chui vào bên trong, cả tay lẫn chân trườn tới trước. Quả thật lỗ huyệt sâu cả ba trượng hơn. Kế là một hang đá thiên nhiên, đường kính cũng khá rộng rãi. Hắn chạy khoảng nửa giờ thì tới động khẩu. Hang đá ở giữa lưng chừng núi đứng, phía dưới là một con suối nước, đá núi lầm trầm. Chỉ có trời mới biết, xuyên sơn thạch thiềm tầm kỳ khách làm thế nào phát hiện ra được hang đá này mà thôi. Khoảng cách từ hang đá tới đáy suối hơn 40 trượng rất là hiểm hóc. Đương nhiên Văn Thiên Hạo thì không thấy xem có gì là hiểm hóc cả. Hắn đã phất phơ hạ xuống đáy suối một cách dễ dàng. Văn Thiên Hạo nhủ thầm, mình bị nhốt trong cốc đá hơn 2 tháng. Người của Kiếm Cung và Thiên Khánh Bang chắc đã rời khỏi núi rồi. Bây giờ mình đến Đồng Phách trước. Nếu may mà gặp phải người của Kiếm Cung, thế là sẽ tìm ra tung tích của Phỉ Nguyên Hoàng. Nếu không, mình phải xông pha vào Kiếm Cung mới được. Thế rồi hắn nhận định phương hướng, nhắm thẳng lộ tuyến hôm trước đã vào núi chạy ra. Hắn chạy được một khoảng đường, bỗng phát hiện hai bóng người ngồi kề bên nhau trên một tảng đá ở phía trước. Văn Thiên Hạo bất giác đồng lòng, lượn mình chạy vòng ra phía sau lưng hai người ấy, nhanh như một luồng gió thoảng. Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn kỹ, hai người ấy chính là Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều và Thất Hồn Thư Sinh Bạch Khởi Thiên. Tại sao hai người lại kề vai ngồi chung với nhau như vậy? Thất Hồn Thư Sinh Bạch Khởi Thiên là hộ pháp của Kiếm Cung. Chính y đã nhử mình cắn câu, thù nhân gặp mặt nhau, tức thì sát khí bốc lên đùng đùng. Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe Phùng Ngọc Kiều u oán nói, thời gian đã trải qua hơn 2 tháng, nếu sư phụ không bị nổ banh xác chết thì cũng đã chết đói từ lâu. Huống hồ tâm thần của lão nhân ra người lại bất bình thường. Còn huyết kiếm lệnh chủ... Thất Hồn Thư Sinh nói, Kiều muội, chẳng phải ngươi nói huyết kiếm lệnh chủ và lệnh sư có một mối tình cũ hay chăng? Tức thì Văn Thiên Hạo nổ khí xung thiên. Không ngờ Phùng Ngọc Kiều đã tiết lộ bí mật này ra ngoài, quả thật là đáng trách ghê gớm. Phùng Ngọc Kiều cúi đầu nói, thế thì biết làm sao bây giờ? Chúng ta từ từ tìm cách đả thông cốc đạo. Từ từ, chờ cho đến khi họ hóa thành bạch cốt khô lâu chắc. Kiều muội, Bạch đại ca, tuy người có ơn cứu mạng muội, nhưng nếu không tìm ra biện pháp cứu gia sư và huyết kiếm lệnh chủ ra khỏi cốc, thì muội thề chết cũng không ra khỏi núi này. Những điều muội đã hứa hẹn với Bạch đại ca xem như không có vậy. À, huynh không miễn cưỡng muội đâu. Văn Thiên Hào động lòng nhủ thầm, y đã hứa hẹn điều gì, sao Thất Hồn Thư Sinh lại cứu y? Hai người lặng lặng không nói gì hết. Văn Thiên Hào nhủ thầm, mình chớ dùng chân diện mục xuất hiện trước, phải làm sáng tỏ sự việc này rồi hãy tính sau. Thế rồi hắn thi triển dị hình thuật, biến gương mặt thành màu đen sẫm, thân hình cao thêm nửa xích, và cộng thêm vết thẹo của hắn thì chẳng còn bất cứ một ai nhận ra hắn nữa. Dị hình xong xuôi, hắn liền lượn mình lướt tới chỗ cách hai người độ khoảng một trượng, lạnh lùng cất tiếng nói, hai người hãy xuống đây xem nào. Phùng Ngọc Kiều và Thất Hồn Thư Sinh giật bắn người lên. Văn Thiên Hạo tới gần bên họ lúc nào mà không hay biết. Thế rồi cả hai song song nhảy xuống tảng đá, phóng mắt nhìn xem. thấy đối phương là một thư sinh có gương mặt cực kỳ xấu xí, chưa từng gặp bao giờ. Thất hồn thư sinh gầm hét hỏi: "Bằng hữu là ai vậy?" Văn Thiên Hào không trả lời mà hỏi: "Có phải ngươi là thất hồn thư sinh bay khởi thiên hộ pháp của kiếm cung hay chăng?" Mặt mày thất hồn thư sinh đại biến, đối phương thoáng trông thấy mình đọc ra tên tuổi lai lịch của mình, thế mà mình chẳng hề biết gì về đối phương hết. Bảo sao y không giật mình kinh hãi. Phùng Ngọc Kiều đứng ở bên cạnh quát hỏi: "Bằng hữu là ai?" Văn Thiên Hào cười hăng hắc nói: "Chắc ngươi là đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều, truyền nhân của Phương Khổn tiên tử chứ gì?" Phùng Ngọc Kiều biến sắc mặt, thụt lùi ra sau 3-4 bước, há hốc mồm đứng sững tại chỗ. Thất hồn thư sinh bỗng hoảng hốt kêu lên một tiếng nói: "Chính Phỉ Nguyên Hoàng sai ngươi đến giết ta chăng?" Văn Thiên Hào sực hiểu ra điều gì, chẳng nhẽ y đã phản bội kiếm cung. Hắn bèn lạnh lùng nói: "Đúng vậy, chính ta đến đây để giết ngươi, nhưng ta không phải là người của kiếm cung." Thất hồn thư sinh biến sắc nói: "Bằng hữu đến đây để giết ta sao?" "Đúng vậy." "Tại sao?" "Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi hay." Bỗng nhiên Văn Thiên Hào phát hiện tay áo bên trái của thất hồn thư sinh phất phơ. Hắn bất giác giật bắn người lên. Tại sao y lại mất đi một cánh tay thế này? Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều tay cầm cán kiếm lạnh lùng nói: "Bằng hữu mở miệng đòi giết người lại chẳng ra phó lai lịch cho rõ ràng, thế thì có kiêu căng lắm sao?" Văn Thiên Hào mỉm cười nói: "Họ Bạch kia có quan hệ thế nào với ngươi vậy?" Phùng Ngọc Kiều lạnh lùng nói: "Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì?" Văn Thiên Hào lạnh lùng: "Hình như y là người từng ám hại lệnh sứ." Ma phấn đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều biến đổi lia lịa, không nói được gì hết. Thất hồn thư sinh trầm giọng nói: "Hình như bằng hữu am hiểu mọi việc thì phải." Thình lình ngay lúc này có tiếng chân bước chạy tới. Văn Thiên Hào quay đầu sang nhìn, chỉ thấy vài bóng người phi thân đến. Người chạy phía trước là một lão già mặt đỏ râu xám, sau lưng lão là 8 võ sĩ mặc kình trang màu vàng kim. "Kim y võ sĩ." Bọn họ vừa đến hiện trường lập tức bung ra, cả Văn Thiên Hào cũng bị bao vây vào bên trong. Lão già mặt đỏ đảo mắt lướt nhìn ba người, sau đó ánh mắt đã dừng lại tại người thất hồn thư sinh, nói giọng lạnh lùng: "Bạch hộ pháp, tại hạ vâng lệnh cung thỉnh tôn giá trở về tổng đà." Thất hồn thư sinh cười lạnh lùng nói: "Vĩ thông lãnh, tại hạ đã không còn thọ tiết chế của kiếm cung nữa." Lão già mặt đỏ cười hăng hắc nói: "Bạch hộ pháp xin chớ ngang ngạnh thái quá, môn quy của kiếm cung rất là nghiêm ngặt đó." Thất hồn thư sinh nói: "Tại hạ không phải xuất thân từ kiếm cung, được trọng lễ cung thỉnh gia nhập huyết kiếm môn, đi hay ở tại hạ có quyền quyết định." Hai mắt của lão già mặt đỏ lộ ra luồng sát khí kinh người, gầm thét nói: "Bạch Khởi Thiên, môn chủ ra lệnh, nếu ngươi dám kháng lệnh thì bọn ta sẽ mang chức đầu lớp của ngươi về phục lệnh mà thôi." Thất hồn thư sinh bĩu môi nói: "Vĩ thông lãnh, chắc ngươi chưa đủ khả năng này đâu." Văn Thiên Hào đã được xác nhận, quả thật thất hồn thư sinh Bạch Khởi Thiên đã phản bội kiếm cung. Lão già mặt đỏ lạnh lùng nói tiếp: "Bạch Khởi Thiên, Huỳnh Hộ Pháp và 4 đệ tử bản môn đã do ngươi hạ sát ư?" Thất hồn thư sinh nói: "Đúng vậy." Lão già mặt đỏ cười hăng hắc, thò tay vào túi áo, lấy một cái hộp gấm nho nhỏ ra, giơ trước mặt với một cái nói: "Ngươi nhận ra món đồ này chưa? Bạch Khởi Thiên, lúc ngươi nhập môn ắt phải nghe nói rồi. Đây chính là truy hồn kim lệnh mà kiếm cung sử dụng để chấp pháp." Mặt mày thất hồn thư sinh thảm biến, vội thụt lùi gần cạnh Phùng Ngọc Kiều, nói giọng hất hãi: "Kiều muội, cả đời ngô huynh chưa có một ý trung nhân nào hết, được muội để mắt dòng ngó, huynh lấy làm cảm kích hết sức, nhưng xem như chúng ta không có duyên phận, muội hãy đi đi." Phùng Ngọc Kiều cũng biến sắc hoảng hốt nói: "Truy hồn kim lệnh là gì vậy?" "Không biết, huynh gia nhập huyết kiếm môn cũng chẳng được bao lâu, chỉ tai nghe mà thôi. Khi kim lệnh này xuất hiện, không một ai chạy thoát cả." "Không, muội không rời bỏ huynh." "Muốn cùng chung một số phận sao? Thế cũng tốt." Gương mặt thất hồn thư sinh co rút lia lịa, ra vẻ đau đớn vô cùng. Y nghiến răng tiến tới vài bước nói: "Vĩ thông lãnh, ta sẽ đi với các người, nhưng có một yêu cầu." "Yêu cầu thế nào?" "Buông tha cho nàng." Lão già mặt đỏ cười hăng hắc nói: "Nếu ta không bằng lòng thì sao?" Thất hồn thư sinh gầm thét nói: "Thế thì người cũng đồng số phận." Lão già mặt đỏ bĩu môi nói: "Ngươi ỷ lại vào cái gì?" Bỗng thất hồn thư sinh từ trong túi áo lấy ra một tiểu cầu nói: "Chính là ỷ lại cái này đây." "Thất hồn đan." "Đúng vậy." Mặt mày lão biến đổi liên tục, trầm ngâm giây lát nói: "Vương tha y cũng được, Nhưng ai sẽ đảm bảo người ngoan ngoãn đi theo bọn ta nào? Phùng Ngọc Kiều gầm thét lớn tiếng nói, ta không đi đâu hết. Văn Thiên Hạo đã trông thấy Phùng Ngọc Kiều và Thất Hồn Thư Sinh chân thành thương yêu với nhau, bất giác thay đổi tâm ý, lướt mắt nhìn Phùng Ngọc Kiều nói, Phùng cô nương, tốt nhất cô nương hãy rời khỏi nơi đây. Lão già mặt đỏ lướt mắt nhìn Văn Thiên Hạo cười nham hiểm nói, hổ, quên hẳn bằng hữu ngươi vậy, hãy báo lai lịch xem sao. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói, không dám, danh hiệu của tài hạ khó nghe lắm, đề cập đến làm gì. Lão già mặt đỏ mục lộ sát khí nói, các ngươi là cùng một phe với nhau chăng? Đúng vậy. Bằng hữu không báo tên tuổi, làm thế nào biết ghi danh vào sổ nợ đây? Miễn vậy, tài hạ làm ăn luôn luôn không cần ghi sổ nợ. Lão già mặt đỏ tức tới mồm mũi phun ra khói lửa, chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hạo một cái. Sau đó chuyển sang Thất Hồn Thư Sinh nói tiếp. Bạch Hộ Pháp, ta đồng ý buông thay, ngươi hãy đem cất thiết hồn đạt trước và tự điểm vào huyệt đạo. Thất Hồn Thư Sinh lạnh lùng nói, sau khi tại hạ tự điểm huyệt, ai đảm bảo được các người buông tha y chứ? Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều gầm thét, bạch ca ca, chớ có điên, trước sau gì người cũng không thể sống được, thì cứ liều mạng với chúng một phen, muội không chịu đi đâu hết. Thất Hồn Thư Sinh đau khổ nói, Kiều muội, ta biết ta không thể sống được nữa, nhưng hai ta vô duyên, muội cũng chớ dài gì phải bồi thêm một mạng, đồng thời muội còn việc cần phải làm. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều phùng mang thởn mắt, chăm chăm nhìn lão già mặt đỏ không nói nên lời. Quả thật nếu y liều mạng chết theo thì ai lo sự chết sống của sư phụ. Thất Hồn Thư Sinh thở dài nghiến răng nói, vị thông lãnh, hãy buông tha y ra. Lão già mặt đỏ nói giọng nham hiểm, người hãy tự điểm huyệt trước và thu hồi thất hồn đạn đi. Thất Hồn Thư Sinh nói, nếu ngươi nuốt lời thì sao? Văn Thiên Hạo lạnh lùng tiếp lời nói, tại hạ đảm bảo y chắc chắn phải buông tha Phùng cô nương. Thất Hồn Thư Sinh ngạc nhiên nói, bằng hữu đảm bảo được chắc? Văn Thiên Hạo vỗ vào ngực nói, có gì đâu mà không đảm bảo được, sao lúc nãy bằng hữu lại bảo giết người? Chính vì thế nên tại hạ mới bảo đảm. Lão già mặt đỏ giao truy hồn kim lệnh cho một võ sĩ đứng ở cạnh bên nói, hãy theo dõi họ Bạch kia, nếu y kháng cự thì lập tức ấn nút. Võ sĩ ấy cầm lấy cái hộp gấm, khẽ gật đầu nói, tuân lệnh. Y chăm chăm mắt nhìn Thất Hồn Thư Sinh. Văn Thiên Hào nhủ thầm, cái hộp được gọi là truy hồn kim lệnh chắc là một loại vật gì cực độc không sai, bằng không Thất Hồn Thư Sinh lại chẳng sợ hãi đến vậy đâu. Lão già mặt đỏ hét lớn một tiếng, hãy đập chết tên tiểu tử xấu xí này trước đã. Hai võ sĩ kim y đứng sau lưng Văn Thiên Hào lập tức rút kiếm tà hữu xông tới. Những kim y võ sĩ này đều là kiếm thủ tinh tuyển trong cung, đương nhiên công lực của họ không phải tầm thường, nên thế tấn công mãnh liệt kinh người hết sức. Nhưng tiếc rằng họ đã đụng phải một cao thủ xuất thế như Văn Thiên Hào, làm gì còn có cơ hội công chiêu tiếp. Văn Thiên Hào không thèm xoay đầu nhìn trở lại, cứ thế giơ hai tay trái phải bố vào mũi kiếm kích tới. Mọi người trong hiện trường trông thấy đòn phản công này, ai nấy đều hồn phi phách tán. Không một ai ngờ rằng thư sinh xấu xí chẳng nghe nói tới tiếng tăm này lại có một công lực không thể tưởng tượng được. Văn Thiên Hạo vận khởi chân khí truyền sang hai mũi kiếm đó. Hai võ sĩ kim y kêu ử một tiếng, cả hai song song thả lỏng tay, buông rơi thanh kiếm ra. Miệng phun ra một bùm máu, song song té ngã xuống đất. À! Tất cả mọi người trong hiện trường thất thanh kêu lên một tiếng. Mặt mày lão già mặt đỏ tái mét không còn một chút máu, loạng choạng thụt lùi ra sau ba bước liền. Nhanh tay đoạt lại truy hồn kim lệnh gầm thét nói, rốt cuộc bằng hữu là ai? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, ngươi không xứng đáng hỏi tên tuổi của ta, môn chủ các ngươi hiện giờ ở đâu? Lão già mặt đỏ cau mày, bằng hữu muốn gặp môn chủ của bọn này hay sao? Đúng vậy, có việc gì? Ngươi chớ hỏi làm gì, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta. Nếu bằng hữu không nói rõ ý đồ và lai lịch, xin lượng thứ, lão phu không thể phụng cáo. Ngươi muốn bỏ xác tại chỗ? Vẻ hung dữ trên gương mặt của ông lão mặt đỏ đã tan biến hết, thay vào đó là sắc mặt sợ hãi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Lập trường của bằng hữu là thế nào? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, tại hạ chỉ đứng ở lập trường của tại hạ mà thôi. Hai mắt của lão già mặt đỏ chớp lia lịa, rõ ràng y đang suy nghĩ điều gì, liền trầm giọng nói, nếu bây giờ lão phu chấp hành môn quy, bằng hữu không nhúng tay vào chứ? Văn Thiên Hào vẫn lạnh lùng nói, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Hình như lão già mặt đỏ khiếp sợ khí thế của Văn Thiên Hào, y ra vẻ không làm gì hơn nói: môn chủ của bọn này đã quay trở về kiếm cung rồi. Có thật chăng? Tin hay không tùy nơi bằng hữu. Tốt lắm, ta tạm thời tin tưởng các hạ. Bây giờ các hạ tự điểm vào tàn huyệt phế đi võ công, ta sẽ tha cho đi khỏi nơi đây. Lão già mặt đỏ giật bắn mình kinh hãi, thụt lùi ra sau một bước, hộp gấm trong tay để ngang ngực, mục lộ sát khí. Bằng hữu lấn hiếp người quá thể. Văn Thiên Hào cười lạnh lùng, giơ hữu trưởng lên. Lão già mặt đỏ thất kinh kêu a một tiếng, tức thì hộp gấm cầm trong tay hình như bị một sức hút vô hình cực kỳ mãnh liệt hút lấy, thình lình bay vào tay của Văn Thiên Hào. Bọn kim y võ sĩ lại thất kinh kêu lên lần nữa, mặt mày tái mét không còn chút máu. Thất Hồn Thư Sinh và Phùng Ngọc Kiều cũng giật mình không kém. Đây là thứ công lực thế nào vậy? Họ chưa từng nghe tới bao giờ. Lão mặt đỏ khoát tay quay đầu chạy ngay. Bọn thủ hạ kim y võ sĩ cũng theo sau lượn mình đi mất. Văn Thiên Hạo gầm thét một tiếng: đứng lại. Hắn lượn mình thấp thoáng một cái, đứng chặn đầu phía trước, chăm chăm mắt nhìn lão già mặt đỏ nói: người không chịu tự mình ra tay chăng? Lão già mặt đỏ rút lời bậy, sáu võ sĩ đã hồn phi phách tán, cũng toàn thân run rẩy không dừng. Văn Thiên Hạo giơ cao tay trái, tức thì vài luồng chỉ phong điểm tới thần tốc. Lão già mặt đỏ kêu ử một tiếng, thân hình uể oải mềm nhũn, công lực đã bị phá. Văn Thiên Hào quay sang hướng của hai người nói: phiền hai người giúp hộ phế đi võ công của bọn võ sĩ này luôn. Thất Hồn Thư Sinh và Phùng Ngọc Kiều cả hai song song lượn mình lướt tới, vài tiếng kêu ử vang lên, tức thì sáu tên kim y võ sĩ cũng bị phế đi võ công hết. Lão già mặt đỏ căm phẫn gầm giống nói: thủ đoạn của bằng hữu khá cay độc, nhưng ắt phải có người tìm đến các hạ kết toán không sai. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: người trông vào Phỉ Nguyên Hoàng gỡ vốn cho bọn ngươi ư? Thế thì lầm to. Long Phỉ Nguyên Hoàng độc hơn lang sói, công lực của các ngươi đã mất, đối với kiếm cung đã trở thành vô dụng. Biết điều thì cao chạy xa bay, mình ai nấy lo, an cư lập nghiệp sống cho hết đời này. Nếu trở về kiếm cung đồng như đâm đầu vào chỗ chết. Bọn ngươi biết bí mật về kiếm cung không ít, chắc chắn sẽ bị giết để bịt miệng không sai. Bọn lão già mặt đỏ nghe những lời nói này, họ đã ớn lạnh tóc gáy, lần lượt bỏ kiếm, co giò chạy như điên như cuồng. Thất Hồn Thư Sinh chắp tay xóa giải nói: võ công của bằng hữu khiến tại hạ kính phục vô cùng. Văn Thiên Hào lạnh lùng nhìn y một cái: lão già ấy tên là gì? Thông lãnh kim y võ sĩ của kiếm cung, danh hiệu là Nhất Chỉ Kiếm Vĩ Quang. Cánh tay trái của các hạ bị sao vậy? Vì cứu vị cô nương này đã bị người của kiếm cung đả thương như vậy. Văn Thiên Hào nhổ thầm: bày khởi thiên vì Phùng Ngọc Kiều, chẳng thiết tất cả phản ly kiếm cung và lại bị mất một cánh tay. Tinh thần này thật là đáng khen vậy. Những việc trước kia y làm chỉ là phụng mệnh lệnh mà hành sự. Bây giờ họ đã thương nhau đậm đà, đồng thời mình và Phương Khổn Tiên Tử may mắn thoát nạn. Món nợ này bỏ qua đi cho rồi. Hắn nghĩ vậy trầm giọng nói: bày khởi thiên, ta vốn muốn giết ngươi, nhưng vì tình ngươi đã cải tà quy chính, thân thể tàn phế, cho nên buông tha ngươi vậy. Thất Hồn Thư Sinh biến sắc ấp úng nói: tại hạ thành kính bằng hữu đã ra tay cứu mạng, nhưng tại hạ có điều không hiểu. Điều gì ngươi không hiểu? Tại hạ và bằng hữu chẳng hề quen biết bao giờ, thế mà bằng hữu đòi giết tại hạ là lý do gì? Tại vì ngươi phò trợ trụ vương tắc ác, làm chó cho bọn Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi hiểu rồi chứ? Thất Hồn Thư Sinh cúi đầu xuống không nói gì hết. Phùng Ngọc Kiều tiến tới một bước nói: các hạ có thể cho biết tôn hiểu chăng? Văn Thiên Hào lạnh lùng: miễn vậy. Nói xong hắn quay sang hướng Thất Hồn Thư Sinh nói: bạch khởi thiên, rốt cuộc truy hồn kim lệnh này là vật gì vậy? Thất Hồn Thư Sinh lắc đầu nói: thế thì tại hạ cũng không được rõ lắm, chỉ biết Phỉ Nguyên Hoàng dùng để xử phạt đệ tử cao cấp phản tắc tông môn, nghe nói vật này lợi hại vô cùng, kim lệnh này xuất hiện kẻ gặp phải đoạn hồn ngay. Văn Thiên Hào nói: đây ắt là loại độc vật gì không sai rồi, tại hạ phải mở mắt xem cho biết, hai người hãy tránh xa một chút. Thất Hồn Thư Sinh và Phùng Ngọc Kiều y lời lượn mình nhảy lùi ra xa cả năm trường. Văn Thiên Hào còn nhớ lúc nãy lão già mặt đỏ nói rằng lúc sử dụng chỉ cần ấn nhẹ cái nút trên cái hộp. Hắn liền trố mắt nhìn xem, quả nhiên thấy phía sau cái hộp có một nút ấn nổi lên. Hắn thoáng do dự giây lát, quay mặt nhìn ra chỗ phía đất trống, dùng ngón tay ấn nhẹ lên nút một cái. Tức thì veo một tiếng, có một vật gì như hình mũi tên có ánh vàng kim lấp lánh bắn vọt ra. Văn Thiên Hào giật bắn người lên ngay lập tức. Là thật. Quái vật ấy xoay một vòng ở phía trước, sau đó lại bay ngược trở lại. Thất hồn thư sinh thất kinh lớn tiếng nói: "Vật này cực độc, chớ bị nó chạm vào thân người đó." Văn Thiên Hào cả kinh, tiện tay ném bỏ hộp gấm, theo bản năng tự nhiên rút kiếm cua tới. Hình như quái vật ấy đã thành tinh, thoáng trông thấy ánh kiếm đã thình lình tránh sang một bên, kêu veo một tiếng lại bay vòng tấn công tới. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm ớn lạnh tóc gáy, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh cua kiếm chém tới. Kêu con một tiếng, thanh kiếm đã chạm vào quái vật ấy, nhưng vật ấy rắn chắc vô cùng, bị đánh văng lên hư không, sau đó lập tức quay đầu trở lại tấn công tiếp. Trong tình hình đây là một con vật sống, Văn Thiên Hào tình cấp sinh trí vội tra kiếm vào bao, hai bàn tay thoa vào nhau một cái, sau đó đón quái vật sắp sửa chạm vào thân người. Hắn đã sử dụng tam muội thần tỏa trưởng vừa học được từ trong Thiên Sư Bảo Quyền. Kêu đùng một tiếng, con quái vật ấy lập tức bị đánh trúng rớt xuống đất. Văn Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ, bất giác lạnh toát cả mồ hôi. Con vật này đường kính như chiếc đũa, dài cả một thước, toàn thân có vảy màu vàng kim lấp lánh. Thất hồn thư sinh và Phùng Ngọc Kiều cả hai song song chạy tới. Thất hồn thư sinh nói giọng hớt hải: "Đây là kim nhung, một loài trăn sinh sản ở vùng Nam Hoang, độc hại vô cùng. Vật này chạm phải vào da thì chết ngay lập tức. Da của nó rắn chắc, không khác gì sắt thép." Văn Thiên Hào vẫn còn sợ hãi nói: "Kiến thức của ngươi cũng khá thật." Thất hồn thư sinh nói: "Tại hạ từng sống ở Nam Hoang một khoảng thời gian, cho nên mới biết vật này." Phùng Ngọc Kiều nói giọng hớt hải: "Độc vật này lợi hại thật, làm sao mà Phỉ Nguyên Hoàng lại biết sử dụng nó như thế?" Thất hồn thư sinh nói: "Hãy chôn cất nó cho cẩn thận, kẹo độc của nó gây họa hại cho người và thú vật." Y vừa nói vừa rút thanh kiếm ra, đào một cái huyệt đất sâu khoảng 3 thước, sau đó lấy một cành cây hất vào trong huyệt rồi lấp đất lên. Văn Thiên Hào cao mày nói: "Con vật này là một loài độc vật, thế thì nuôi nó cho ăn gì đây?" Thất hồn thư sinh nói: "Nghe nói rằng dùng máu người hoặc máu thú vật nuôi sống nó." Văn Thiên Hào lấy làm thắc mắc nói: "Một khi thả con vật này ra, há chẳng phải gây thương hại cho chủ nhân rồi hay sao?" Thất hồn thư sinh nói: "Không, có một loại cỏ thơm đặc sản tại vùng Nam Hoang, mang theo trong thân người thì con vật sẽ không xâm hại. Chính thổ dân vùng Nam Hoang ỷ lại loại cỏ này để phòng con độc vật đó." Văn Thiên Hào giả đỏ làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Hai người ở đây làm gì vậy?" Phùng Ngọc Kiều buồn bã: "Chúng tôi đến đây do thám tung tích của gia sư và huyết kiếm lệnh chủ." Văn Thiên Hào bĩu môi nói: "Huyết kiếm lệnh chủ được tôn xưng là giang hồ đệ nhất lệnh, mưu kế nho nhỏ ấy há có thể làm gì được người sao?" Thất hồn thư sinh gục đầu xuống nói: "Đây là tội lỗi của tại hạ, nhưng lúc đó cực chẳng đã phải..." Phùng Ngọc Kiều tiếp lời nói: "Hai chúng tôi lưu lại trong núi này đã hơn 2 tháng rồi, nhưng không sao đã thông được thông đạo, hang động đã bị làm tắc nghẽn." Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, nói: "Có thật hai người đã chân thành yêu thương nhau chăng?" Tức thì Phùng Ngọc Kiều thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống. Câu nói "có thật hai người đã tha thiết thương yêu nhau chăng", nếu với thân phận bản nhân của Văn Thiên Hào thì hắn có thể hỏi câu này mà không có gì là lạ cả. Nhưng bây giờ hắn đã cải trang dễ dung, xem như hắn là một người xa lạ. Nếu hỏi như vậy thì có chút đường đột. Thất hồn thư sinh gượng cười thay mặt Ngọc Kiều đáp: "Vâng, có thể nói như vậy. Luận về niên kỷ thì thực ra tại hạ chẳng tương xứng với Phùng cô nương đây." Phùng Ngọc Kiều ngước đầu lên thẹn thùng nói: "Tôi rất thương chàng." Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói: "Y từng cứu mạng cô nương có phải không?" "Đúng vậy." "Vì đền đáp ân cứu mạng mà cô nương đã yêu thương y chăng?" "Chỉ một phần nào đó mà thôi, chứ không phải hoàn toàn như thế. Tôi đã nhận xét được hành vi tâm tánh của chàng đường hoàng, nên đã gửi thân này cho chàng vậy." "Vậy cũng tốt, nghĩ rằng lệnh sư không phản đối đâu. Y cũng là người từng trải tình trường thương tâm." Phùng Ngọc Kiều thất kinh nói: "Bằng hữu cũng quen biết gia sư sao?" Văn Thiên Hào bình thản: "Không xa lạ chút nào hết." Phùng Ngọc Kiều cao mày nói: "Nhưng mà gia sư lão nhân gia người đã..." Văn Thiên Hào trầm giọng: "Lệnh sư chưa chết, vẫn còn khỏe lắm, nhưng mà hiện giờ các ngươi chưa thể gặp người được." Phùng Ngọc Kiều tròn xoe đôi mắt, nói giọng xúc động: "Gia sư, người chưa... Còn vị huyết kiếm lệnh chủ thì sao?" "Cũng bình an luôn." "Các hạ có thể nói rõ ràng hơn nữa được chắc?" Văn Thiên Hào ngẫm nghĩ giây lát, mắt nhìn thất hồn thư sinh nói: "Đáng ra người am hiểu việc này hơn ai hết. Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị tiền bối, chẳng những bị dược vật làm mê mất tâm trí, đồng thời y còn bị trúng phải một loại kịch độc mãn tính, tối đa chỉ còn sống được 2 tháng. Phùng Ngọc Kiều thất thanh kêu lên hoảng hốt nói: "Lão nhân gia người trúng phải độc dược nữa sao?" Văn Thiên Hạo liếc mắt nhìn y một cái, khẽ gật đầu. Thất Hồn Thư Sinh cũng thất kinh nói: "Tại hạ không biết việc trúng độc này, xin hỏi bằng hữu hiện giờ lão nhân gia ở đâu?" "Ở một nơi trốn rất là ẩn mật, đảm bảo." "Đã thoát hiểm rồi chăng?" "Sự kiện này để mai sau hãng nói, trước mắt bây giờ lão nhân gia người phải tìm cách giải trừ kịch độc mãn tính đó, mà loại thuốc này chỉ có mỗi một mình Phỉ Nguyên Hoàng có mà thôi." "Có thật y đã trở về kiếm cung rồi chăng?" "Hành tung của Phỉ Nguyên Hoàng thần bí khó lường, không có bất kỳ ai biết được nơi đi chính xác của y." "Đối với nội bộ kiếm cung, ngươi biết được cỡ nào?" "Không biết được bao nhiêu cả." Văn Thiên Hào cao mày nói: "Ngươi nhận chức hộ pháp địa vị không tệ lắm, tại sao lại không biết được bao nhiêu?" Thất Hồn Thư Sinh cười nhạt, nói ra hổ thẹn vô cùng: "Tuy rằng tại hạ nhậm chức hộ pháp, thật ra vẫn chưa có dịp vào kiếm cung." Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói: "Nói thế là sao?" Thất Hồn Thư Sinh nói: "Thời gian tại hạ gia nhập huyết kiếm môn chẳng được bao lâu, chỉ hoạt động bên ngoài mà thôi. Mãi theo Phỉ Nguyên Hoàng chạy đông sang tây, chưa hề có cơ hội còn có nào trở về kiếm cung. Cũng chưa chính thức cử hành nghi thức nhập môn." "Nói như vậy, ngươi chưa dành nội tình của kiếm cung gì hết." "Căn cứ vào lời nói lúc tiếp xúc với đối phương, chỉ biết được đại khái mà thôi." "Ngươi có biết Phỉ Nguyên Hoàng đã la võng được bao nhiêu cao thủ chăng?" "Tại hạ đã từng trông thấy số người đã hoạt động bên ngoài không quá 20 người. Trong số những người ấy, có ai biết sử dụng độc?" "Đó thì không biết." Văn Thiên Hạo lấy làm ân hận vô cùng. Lúc nãy, không nên buông tha lão già mặt đỏ ấy. Y nhậm chức thông lãnh kim y võ sĩ, ắt phải thuộc hết tình hình kiếm cung. Trong tình hình đành phải xông vào kiếm cung một phen mà thôi. Hắn nghĩ tới đây cất tiếng nói tiếp: "Hành tung của Phỉ Nguyên Hoàng thường hay xuất hiện tại đâu?" Thất Hồn Thư Sinh trầm tư giây lát rồi nói: "Tại hạ nhớ ra rồi, huyết kiếm môn có lập một phân đà tại Hứa Châu. Đây là chỗ y phát ra mệnh lệnh." Văn Thiên Hào động lòng: "Ở chỗ nào trong Hứa Châu?" "Ở Bắc Thành đại lộ Hứa Châu, tại một trại viên rộng lớn có để 4 chữ Thanh Bạch Dương gia ở trước cổng." "Y không phải họ Dương cơ mà." "Đương nhiên đây là trại viên của người ta, y chỉ là sang lại của người ta mà thôi." Phùng Ngọc Kiều không nín được đành cất tiếng nói: "Các hạ, chúng tôi phải xưng hô với các hạ thế nào đây?" Văn Thiên Hào mỉm cười nói: "Cứ xưng hô bằng hữu chẳng hay sao?" Phùng Ngọc Kiều thở một hơi dài nói: "Sao bằng hữu chẳng cho biết tình hình trước mắt của gia sư như thế nào rồi?" Văn Thiên Hạo ra vẻ bí mật nói: "Hiện bây giờ lệnh sư chẳng nhận biết ai hết, vì y đã mất hết ký ức rồi. Còn nói ra thì cũng chẳng có ích lợi gì, nên tài hạ phán đoán không lầm. Lệnh sư đồ ắt phải có nơi trốn an thân ở vùng phụ cận Trần Lưu. Bây giờ hai vị hỏa tốc rời khỏi núi đến vùng phụ cận Trần Lưu hầu đón tin lành. Nhưng hai người phải hành động cẩn mật hết sức, vì huyết kiếm môn sẽ không buông tha hai người đâu." Phùng Ngọc Kiều lại hỏi tiếp: "Nói như vậy gia sư không còn ở tại Vô Hồi Chi Cốc nữa rồi?" Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói: "Bây giờ thế này, cô nương và lệnh sư từng ở trong một gia đình nông dân tại ngoại thành Độc Phách. Cô nương vẫn về đó hầu đón, trong vòng 2 tháng ắt có tin lành không sai. Cô nương thấy thế nào?" Phùng Ngọc Kiều cả kinh nói: "Sao bằng hữu biết được cả việc này nữa?" Văn Thiên Hào mỉm cười: "Về sau cô nương sẽ hiểu, bây giờ chẳng có hỏi nhiều như vậy làm gì nữa. Chúng ta cứ ước hẹn như vậy, tại hạ phải đi ngay bây giờ." Nói xong hắn không đợi đối phương trả lời gì hết, lượn mình đi nhanh như luồng khói thoảng biến mất luôn. Phùng Ngọc Kiều ngẩn người giây lát rồi nói: "Ta muốn phát điên luôn, cuối cùng đã xảy ra việc gì thế này?" Thất Hồn Thư Sinh lắc đầu nói: "Đây là nhân vật không thể tưởng tượng được mà ta đã gặp lần đầu tiên trong đời người." Phùng Ngọc Kiều bỗng vỗ tay cái búp, hình như sực hiểu ra điều gì nói: "Ta hiểu rồi, hắn ắt là đồng môn của Văn Thiên Hào. Công lực của hắn còn trội hơn cả Văn Thiên Hào nữa. Bằng không như vậy, hắn không nhúng tay vào sự kiện này đâu. Và cũng chẳng biết nhiều điều như thế được." Thất Hồn Thư Sinh nói: "Ta chưa có dịp hội ngộ với Văn Thiên Hào lần nào. Chẳng biết sư môn của hắn là ai vậy?" Phùng Ngọc Kiều cao mày nói: "Thế thì không được rồi. Nhưng công lực của Văn Thiên Hào trội hơn cả Phỉ Ngọc Hoàng đó." Thất Hồn Thư Sinh thất thanh kêu lên một tiếng nói: "Nếu có cơ hội, huynh rất mong được quen biết với bằng hữu họ Văn kia. Kiều muội rất quen thuộc hắn chăng?" "Không xa lạ lắm." "Chúng ta y lời của thư sinh xấu xí ấy mà hành động chắc?" "Đành phải làm theo lời căn dặn của hắn, ra núi liền trong đêm nay. Chúng ta không còn lý do gì ở lại nữa. Vậy thì chúng ta đi." Hay nói sau khi Văn Thiên Hạo từ dã hai người ra khỏi núi, hắn suy tính thầm trong bụng. Bây giờ nên tiến thẳng vào kiếm cung hay là đến bí đà Hứa Châu trước? Chớ sự việc mà luận, Huyết Kiếm Môn độc bá thiên hạ võ lâm, trước hết ắt phải tiêu diệt Thiên Khánh Bang. Phỉ Nguyên Hoàng không thể khi nào ở lại trấn thủ kiếm cung nữa, y cần phải hoạt động bên ngoài để lập mưu chỉ huy mọi hành động. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, hắn quyết định bắt thượng Hứa Châu. Phần thứ 30 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.